Thần tượng nữ phụ, chương 50, thử vai, góc truyện audio.com. Lộ Lộ hôm nay phải xin nghỉ học vì Mỹ Lan nói về buổi thử vai bộ phim yêu tinh dụ sói tới ăn. Lộ Lộ được nhà văn yêu ái cho xem trước cả kịch bản, nên lần này cô nhất định phải giành được vai chính. Phải nói thì nhân vật chính Lộ Lộ rất thích mạnh mẽ, ma mị, tài giỏi, giảo hoạt thông minh, rất hợp khẩu vị của Lộ Lộ, nếu không thêm vào mấy cảnh nóng bỏng kia thì có mơ cô mới nhường bộ phim lần này cho người khác. Chuyện theo một mô típ cũ, nói về một tiểu mỹ nhân phẫn nam trang từ nhỏ rồi thay phụ thân nối nghiệp làm thương nhân, nhờ phẩm chất và thiên phú trời ban, nàng nhanh chóng mở rộng tài chính, mang lại gia tài và danh phận cho gia đình nhỏ của mình. Dần dần các vương gia quan lại quý tộc bắt đầu để mắt tới nàng, âm thầm đánh giá cùng tính kế. Từ đó mọi thứ bắt đầu. Nam chính là cửu vương gia, chiến thần gì gì đó uy danh lẫy lừng. V được dân chúng tôn sùng đi thương lượng về lương thực, sau buổi trò chuyện liền hứng thú muốn kết nghĩa huynh đệ, tiếp theo N thái tử, N công tử phủ tướng quân. Tới quấy giày tiểu thương nhân, và những tình huống cầu huyết diễn ra. Cho tới khi tiểu mỹ nhân bị phát hiện là nữ nhân, mọi thứ dường như sụp đổ, nàng bị hoàng đế truy bắt để tử hình vì tội lừa gạt bậc quân vương. Phụ thân, mẫu thân nàng vì bảo vệ nàng, giúp nàng chạy trốn mà mất mạng, nàng chật vật chạy tới bước đường cùng. Trước là vực thẳm, sau là quân lính, nàng cười đầy đau khổ và mỉa mai trước thế gian, nhắm nghiềm nhảy xuống vực tự vẫn. Hoàng tộc chia nhau phần gia tài của nàng, còn những nam chính nam phụ kia thì đã dính phải tình dược nên không ngừng tìm kiếm nàng, chỉ mong vào hy vọng mỏng manh kia. Nói về nữ chính, nàng sau tai nạn liền ở ẩn trên núi, vô tình giải độc cho hoàng thái tử quốc gia láng giềng, nàng liền được hoàng đế phong làm quận chúa, nhận làm nghĩa nữ. Sau đó cửu vương gia gì đó phát hiện ra nàng còn sống và làm quận chúa, liền đem xính lễ tới và cầu hôn. Rằng co qua lại một hồi cả hai mới thành thân và sống với nhau hạnh phúc. Đám nam phụ và nam gần chính kia người thì tìm tình yêu mới, người thì cô đơn uống rượu ngắm trăng suốt phần đời còn lại. Happy ending, Lộ Lộ sờ cằm, nghĩ đi nghĩ lại thì kịch bản này không tốt lắm, thấy tội cho mấy mỹ nam cô đơn quá, nhưng mà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Dù sao đó cũng chỉ là phim lãng mạn, làm gì ngoài đời có nhiều nam nhân lại đi yêu một cô gái chứ. Lộ Lộ vươn vai, hai mắt dưỡng thần chờ xe hơi đi tới nơi thử vai. Cuối cùng em cũng tới rồi. Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm, đúng là làm công việc này quả thực rất mệt, phải chạy đôn cháy đáo khắp nơi, nhưng ít nhất cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Than vãn, làm nũng bán chai, vòi hắn nấu đồ ăn, đây là mối quan hệ đầu tiên mà cô không phải dùng qua làm chuyện chăn gối, cảm giác. Trong sáng này, rất mới lạ, người đang quen cô tuy không soái ca ngôn tình hay tuấn tú Mỹ hơn cao tổng quan Thượng Phong trước đây, nhưng nét chững chạc và săn sóc của anh khiến Mỹ Lan rất yêu thích. Có lẽ một ngày nào đó, cô cùng hắn sẽ xây dựng một tổ ấm. Tất cả đều phải kể đến công của em gái Huyền Trang và Lộ Lộ, vì vậy Mỹ Lan nhất định phải làm thật tốt. Chị đã hỏi trước phần diễn thử, chỉ cần em tự ứng biến một là cách xã giao với quý tộc, hai là cách tán tỉnh mỹ nhân hay con gái nhà lành. Nếu chuẩn liền được nhận vai, Mỹ Lan dẫn Lộ Lộ cũng không quên nhắc nhở. À, ok, Lộ Lộ miệng cứng nhắc dụ dỗ. Góc truyện audio.com, gái nhà lành, đạo diễn này cũng có dụng tâm quá đi. Lộ Lộ lần thứ hai bước vào phim trường, lần thứ nhất là gặp một đoàn đang đóng phim trong công viên, nên có chút hồi hộp, cô hít thở sâu nhanh chóng bình tĩnh lại. Mọi người trong phim trường vô cùng huyên náo, kẻ qua người lại, trang phục dụng cụ, máy quay, dây điện chằng chịt, Lộ Lộ nhanh chóng được đưa tới phòng trang điểm. Cạch, vừa mở ra bên trong toàn là mỹ nữ, có đáng yêu, có quyến rũ, có cá tính, đủ mọi dạng người, Lộ Lộ day chán, có vẻ tương lai được đóng vai này không khả quan lắm. À, đây không phải là thí sinh lớp music bị đá ra khỏi cuộc thi chính thức vì làm trái luật sao? Một vị hồng váy bó sát nữ tử tiến lên, đôi môi đỏ chót cùng mái tóc vàng óng ả cực kỳ chói mắt. Ờ, mong được chị giúp đỡ. Lộ Lộ vẻ mặt cực kỳ tự nhiên đối đáp thoải mái, về khoản xã giao mặt Lộ Lộ hảo dày. Cô gái tóc vàng kia không ngờ Lộ Lộ lại không tức giận mà còn cư xử lễ độ không tí nhược điểm, nghĩ tới thân phận không thể chọc của Lộ Lộ, cô ta đành hừ lạnh cho qua xem như biết thức thời. Tại sao mày lại ở đây? Lộ Lộ nhíu mày quay đầu sang, đứng trước cửa là cô diễn viên váy đen xẻ hai bên, kim tuyến lấp lánh ánh lên trên chiếc váy. Điều đó không quan trọng, nhưng nữ diễn viên này lại là Mizer. Mizer chính là nữ phụ mờ nhạt ngu ngốc thích quan Thượng Phong cùng Đặng Thần, trước đây lúc bắt nạt Tào Uyển Như Mizer đã đắc tội với Lộ Lộ và San San, không kể dịp tính kế làm bẽ mặt Tào Uyển Như đã bị Lộ Lộ phá bĩnh ở Hot Sky. Giờ mới nhớ sau vụ đó tên quan Thượng Phong đã sa thải Mizer, không ngờ cô ta còn có thể đi thử vai nữ chính này. Có lẽ, nàng ta vớ được củ khoai to nào đó. đã lâu không gặp chị Mizer, dù biết chị học hành không tốt nhưng văn phong không thuần mỹ tục này. Cũng không nên phun ra ở nơi này. Lộ Lộ giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng lời nói có bao nhiêu gai nhọn người khác đều nghe được. Mày đừng tưởng có papa là tổng giám đốc thì thích làm gì thì làm, đạo diễn lần này rất được coi trọng, chính trực không bị đồng tiền dơ bẩn nhà mày mua chuộc đâu. Mizer thẹn quá hóa giận hét to chói tai. Cảm ơn chị đã giúp em và mọi người thông suốt, vậy em cũng yên tâm chị không thể dùng đường tắt giống như em rồi. Mizer khuôn mặt cứng ngắc đảo mắt nhìn đám nữ diễn viên mặt mày đen xì kia cứng họng xấu hổ đành hư lạnh tìm một góc yên vị. Phư, đám các người nghe rõ đó, ta sẽ dùng thực lực chân chính của mình để giành được vai chính. Và nhớ rõ điều này, fan Lộ Lộ không dễ chọc đâu. Các nữ diễn viên đều được trang điểm tỉ mỉ thành nam tử cổ trang. Mỹ Lan đứng bên ngoài xem những người đầu tiên diễn thử, cô vừa thở phào vừa lo lắng, các nữ diễn viên đóng đều không có gì đặc sắc, thoạt nhìn quá nhu nhược và yểu điệu giống nữ nhân, như vậy càng tạo cơ hội cho Lộ Lộ. Nhưng mà, Mỹ Lan chưa từng thấy Lộ Lộ đóng phim, liệu có ổn không? Số 21, mời cô trình diễn phần đóng vai của mình. Một thanh âm điện tử vang lên, tim Mỹ Lan như quặng lại, tới rồi, là số thứ tự của Lộ Lộ. Đằng sau cánh cửa, một tử y nam tử bước ra, mày sắc cong vút như liễu bay, đôi mắt to tròn sáng quắc tinh tế như ngọc thạch, đôi môi đỏ điểm nhẹ màu đào hồng hồng sắc xuân, 3000 sợi tóc búi gọn trên đỉnh đầu, lại tùy ý xả ra tung bay theo gió, cơ thể mảnh mai yếu ớt nhìn như chỉ cần một làn gió thoáng bay qua cũng có thể cuốn đi, nhưng khí chất kiên cường tự. gocchuyenaudio.com, tại cao ngạo tà khí không ai dám khi dễ được. Gương mặt điểm giống nữ nhân, nhưng nét anh tuấn câu người mị hoặc mà quyến rũ có thể đốn ngã trái tim nam nữ từ trước mắt. Cả gian phòng như chìm vào im lặng, tại hạ là thương nhân mà ngài đang tìm gặp, lần đầu gặp cửu vương gia và tam vương gia. Lộ Lộ cúi người hành lễ, nhưng bộ dạng chẳng hề thua kém hay nhỏ bé hơn khí thế của bất kỳ ai. Lương thực, chật, thật sự tại hạ không có là bao nhiêu cho nên. Không thể nào quyên góp được. Chỉ là, cửu vương gia đệ nhất phú thương trong kinh thành chịu chi một ít kinh phí bù đắp thiệt hại. Lộ Lộ miệng nhếch đường cong rào hoạt, đôi mắt híp như hồ ly vớ được miếng thịt to. Mỹ Lan cảm thán, diễn quá sâu. Bảo bối, nếu nàng theo ta về nhà ta liền cấp cho nàng một trận dục tiên dục tử bay tới vầng nguyệt. Tiểu mỹ nhân, nàng càng chống cự ta càng muốn khi dễ nàng tới chết, nàng phải bồi thường thiệt hại đã cướp lấy cái tâm nhỏ bé của ta. Mỹ Lan đỏ mặt xấu hổ, sao cùng một lời thoại mà cảm thấy khác biệt thế này? Thấy chưa, tôi đã nói làm ra buổi thử vai này thật tốn kinh phí, Lộ Lộ không còn nghi ngờ chính là nữ chính đã định trong bộ phim này. Lập như đắc ý nói, mấy biên tập viên dám coi thường lời cô, đúng là làm việc với công ty Satomi tốt hơn nhiều so với cái công ty nước ngoài này. Biên tập viên câm lặng đả thương trầm trọng, Lộ Lộ hiển nhiên được nhận vai nữ chính trước đôi mắt như oán phụ của Mizer. Chưa kịp uống nước đã bị Mỹ Lan lôi kéo Lộ Lộ, lại có mồi ngon chạy tới chân rồi. Chị thật không biết kiếp trước em đã làm gì mà kiếp này lại may mắn như vậy. Em sắp nhận một vai diễn của bộ phim nước ngoài đó, chỉ cần qua vài vòng chất vấn là ok. Lộ Lộ đầu óc mơ hồ, cái này có vi diệu quá không? Cách chương.